Thần y đào hoa, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thế nào cả, nếu không như vậy đi. Nếu như các người thua, vậy thì trên báo chí liên danh đưa một tin tức, thừa nhận sự tồn tại cùng tác dụng của trung y, cái này dễ chứ. Diệp Thiếu Xuyên cười nói, nhưng sắc mặt đông đảo chuyên gia lại khó coi. Đăng báo thừa nhận tác dụng của trung y, ngoài mặt không có gì tổn hại đối với bọn họ. Trên thực tế lại đủ khiến cho danh tiếng bọn họ mất hết. Phải biết trong đáy lòng bọn họ không biết đã nói cùng bao nhiêu người trung y tồi tệ. Hôm nay lại thừa nhận, há chẳng phải là tự mình đánh vào mặt mình, chỉ là có thể cự tuyệt sao? Những chuyên gia này đối mặt một chút, cũng âm thầm lắc đầu. Vương phó bí thư ở chỗ này, nếu như cự tuyệt há chẳng phải là nói bọn họ sợ tiểu tử này. Sau này làm sao còn chỗ dựa ở Nguyên Châu? Xem ra nhất định phải thắng tiểu tử này. Trong lòng tất cả chuyên gia đều nghĩ. Ngay sau đó liền đồng ý, Vương Trương Hòa thấy một cảnh này. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Nhưng thật sự tò mò. Không biết sức mạnh Diệp Thiếu Xuyên từ đâu tới. Lại một người hẹn đánh cực nhiều chuyên gia như vậy. Có điều như vậy cũng tốt. Vừa vặn xem y thuật của anh là thật hay giả. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Vương Trương Hòa vẫn ôn hòa nói. Mọi người đều là chuyên gia y khoa. Không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Theo tôi thấy, cuộc đánh cược này hay là bỏ đi. Không thể bỏ. Ngô Nguyên Lượng quả quyết cự tuyệt. Nhưng vì sợ đắc tội Vương Trương Hòa, lại giải thích, Vương Phó Bí Thư. Đây không phải là chúng tôi cùng bác sĩ Tiểu Diệp đánh cược, mà là trung y cùng tây y đánh cược. Đúng, không thể cứ bỏ như vậy. Trung y coi là cái gì? Nếu cũng quyết định, vậy những người khác dứt khoát cũng không nghĩa nhiều. Càng không chút kiêng kỵ đả kích trung y, nếu như vậy. Vậy tôi cũng không khuyên mọi người nhiều. Chỉ là loại chuyện này còn phải chú ý đúng mực. Không nên để cho đánh cược biến thành tranh thua. Vương Trương Hòa nói. Vương Phó Bí Thư yên tâm. Chúng tôi có chừng mực. Trương Hạc Minh vội vàng nói. Vậy thì tốt. Vương Trương Hòa nhìn Diệp Thiếu Xuyên một cái. Hướng anh gật đầu. Liền xoay người đi vào trong phòng bệnh. Mẹ ông ta đã tỉnh lại. Chuyện bướu kia liền không cần nóng vội. Ông ta cũng muốn xem cuối cùng đánh cược ai sẽ thắng. Nếu như Diệp Thiếu Xuyên thắng, ông ta đương nhiên sẽ để cho anh tới chữa trị cho bà. Nhưng nếu đám người Ngô Nguyên Lượng thắng, vậy ông ta lực bất tòng tâm. Chẳng qua là bệnh của mẹ ông ta chỉ sợ cũng có chút phiền toái. Tiểu Diệp, cậu có lòng tin không? Mặc dù lúc trước dáng vẻ Lữ Thanh Tuyết tràn đầy lòng tin đối với Diệp Thiếu Xuyên, nhưng sau khi đánh cược cô ngược lại có chút bận tâm. Chị Lữ, chị yên tâm đi, tôi so với bọn họ còn có chừng mực. Diệp Thiếu Xuyên cười ha hả nói. Vậy thì tốt, tôi tin tưởng cậu. Lữ Thanh Tuyết sâu sắc nhìn anh một cái. Cũng không nói gì nữa. Bên kia Chu Vi cũng đi tới. Nói thật, cô cũng không thể nào xem trọng Diệp Thiếu Xuyên. Chỉ là không thể nói ra được. Thầm nghĩ một hồi lúc chọn bệnh nhân bản thân giúp anh xem nhiều một chút. Tóm lại không thể chọn những bệnh nhân đang nguy kịch. Tiểu Diệp, cậu đem hết toàn lực là được. Thắng thua không nên để ở trong lòng. Chu Vi khích lệ nói. Con biết giỏi. Cảm ơn cô Chu. Diệp Thiếu Xuyên biết Chu Vi là thật lòng đối tốt với mình. Trong lòng cũng rất là cảm kích. Vội vàng nói. Cảm ơn cái gì? Thanh Tuyết đúng là học sinh tốt nhất của tôi. Sau này cậu không được khi dễ con bé là được. Ha ha, Chu Vi phá lên cười. Cô đừng nói bậy mà. Lữ Thanh Tuyết vừa nghe, nhất thời mặt đẹp đỏ lên. Diệp Thiếu Xuyên cười khan không dứt. Tiểu Diệp đúng không? Nếu đánh cuộc đã lập, vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ đi chọn bệnh nhân thế nào? Ngô Nguyên Lượng đi tới. Chỉ cao khí ngang nói. Mặc dù là dáng vẻ thương lượng, nhưng giọng nói kia không khác gì ra lệnh. Tùy, cách chương.